nghỉ hưu thất bại, tồi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 723. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từng hạt mưa bắt đầu lất phất rơi, trượt theo mái tóc Giang Tùy. Cô như thể bị những hạt mưa này đánh tan thành vô số mảnh. Thẫn thờ ngồi ở góc ghế dài, ống kính dừng lại ở khoảnh khắc này, tập trung mọi cảm xúc vào đôi mắt ướt đẫm của cô. Cát, cảnh này qua rồi. Giữa tiếng mưa, giọng Chu Hồng mang theo một chút phấn khích. Các nhân viên xung quanh dường như cũng vừa thoát khỏi cảnh diễn. Không ít người bị ánh mắt cuối cùng của Giang Tùy làm xúc động sâu sắc. Nhất thời có chút im lặng. Đằng sau màn hình giám sát, Chu Hồng không kìm được vỗ tay. Hay, quá hay, cảm giác này quá chuẩn. Ngài Lãng ghé sát bên Lục Dạ An, hạ giọng cảm thán, đại ca, diễn xuất của Giang Tùy được thật đấy, ánh mắt vừa nãy làm em nổi hết cả da gà. Chu Hồng vừa lúc nghe thấy câu này, cười nói tiếp lời, diễn viên như Giang Tùy là được trời phú cho, bẩm sinh đã có, Hà Tinh Tuấn thì còn thiếu chút lửa, tuy cậu ta rất cố gắng, nghiên cứu kịch bản cũng rất dụng công. Nhưng chuyện thiên phú này thì thật sự không nói lý lẽ được. Giang Tùy từ vẻ cố tỏ ra thoải mái ban đầu, đến sự bất an khi dò hỏi ở giữa, và cuối cùng là sự đổ vỡ khi ngồi một mình trong mưa. Toàn bộ màn trình diễn giàu tầng lớp, chuyển biến mượt mà, bất ngờ mà hợp lý. So với cô, Hà Tinh Tuấn kém hơn hẳn. Tuy anh ta đã diễn được sự chột dạ và cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng cái vẻ đắc ý và ghen tị ở những chi tiết tinh tế thì không thể hiện được. Tuy nhiên, Chu Hồng cũng không muốn quá khắt khe với Hà Tinh Tuấn. Ông biết đây đã là giới hạn của Hà Tinh Tuấn rồi. Chu Hồng không khỏi cảm thán tầm nhìn độc đáo của Trương Hải. Nhân vật Phong Hằng trong kịch bản có thiên phú bình thường nhưng rất nỗ lực. Lại trùng khớp với Hà Tinh Tuấn ngoài đời thực. Hà Tinh Tuấn vừa bước vào khu vực màn hình giám sát, định xem lại cảnh quay, không ngờ lại nghe thấy lời nhận xét như vậy của đạo diễn. Bước chân anh ta đột ngột dừng lại, môi mím chặt, ánh mắt cũng tối đi mấy phần. Chu Hồng không ngờ anh ta lại đột nhiên xuất hiện, nhất thời ngây người. Trong khu vực giám sát bao trùm một sự ngượng ngùng nhè nhè. Lục Dạ An đúng lúc đứng dậy, phá vỡ thế bế tắc tinh tế này. Đạo diễn Chu, bây giờ quay xong chưa? Chu Hồng lúc này mới hoàn hồn, vội vàng gật đầu. À, đúng, quay xong rồi. Lục Dạ An khẽ gật đầu, không nói thêm gì, dẫn Ngải Lãng đi ra ngoài. Bên ngoài mưa càng lúc càng lớn, Khâu Tầm đang che một chiếc ô đen, bảo vệ trên đầu Giang Tùy. Giang Tùy cầm khăn lau nước mưa trên mặt, ngẩng đầu nhìn thấy Lục Dạ An và Ngải Lãng. Động tác dừng lại, khóe miệng nở một nụ cười như có như không. Hai vị tìm tôi, Lục Dạ An che ô từng bước đến gần. Nhìn khuôn mặt của Giang Tùy dưới màn mưa càng lúc càng rõ ràng. Chúng ta nói chuyện đi. Được thôi, xe AV của tôi ở đằng kia. Đi thôi, tiếng mưa tí tách. Gõ trên nóc xe AV, bắn tung tóe những hạt nước li ti, những giọt nước chảy dài xuống theo tấm kính, chia cắt thế giới mờ ảo bên ngoài thành từng mảnh. Không gian trong xe không quá rộng rãi, Giang Tùy và Lục Dạ An ngồi đối diện nhau, còn Ngải Lãng thì đứng thẳng một bên, ánh mắt thỉnh thoảng lại lướt qua giữa hai người. Giang Tùy lấy một chai nước khoáng, vặn nắp đổ một ly cho Lục Dạ An, rồi lại tự đổ một ly cho mình. Động tác không vội vàng cũng không chậm rãi, không hề tỏ ra chút gò bó nào. Lâm Thính thế nào rồi? Cô mở lời trước, giọng điệu bình thản như chỉ là thuận miệng hỏi. Đã được chúng tôi sắp xếp ổn thỏa rồi. Bây giờ rất an toàn. Lục Dạ An gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn một cách đều đặn. Cách chương.